Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 127 gạch dưới 3, lại nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com. Hiện nay, trong u ám rừng rậm thành bảo chi chủ, chí ít còn có mấy vạn. Thế nhưng lúc này, bọn họ từng cái đều cảm giác sợ mất mật. Cho dù là trong đó cống cấp thành bảo chi chủ cũng giống vậy. Nếu như nói phía trước bọn họ báo đáp có hy vọng lời nói. Như vậy hiện tại, thiên không chi thành vừa ra. Bọn họ liền đã không có bất luận cái gì lòng chờ may mắn sửa lại. Không ly khai u ám xâm lâm. Sớm muộn gì đều là chết. Chấm, Lâm Y huyết tẩy toàn bộ phản thiên sứ liên minh. Cho dù là một con phi hành binh chủng đều không có buông tha. Lại làm sao có khả năng lưu bọn hắn lại ở trong u ám rừng rậm yên lặng phát dục. Đoạt hạo tài nguyên, nghĩ tới đây, rất nhiều u ám xâm lâm thành bảo chi chủ cũng bắt đầu chỉnh lý lâu đài vật tư. Chuẩn bị chạy trốn, tựa như thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện nói dạng. Ở Lâm Y không có thành lập vương triều phía trước, bọn họ tuyệt không trở về. Càng sẽ không tới gần Lâm Y thành bảo thế lực phạm vi. Chỉ có Lâm Y thành lập thiên sứ vương triều sau đó. Bọn họ những thứ này thành bảo chi chủ mới có thể bám vào thiên sứ vương triều. Dưới cánh chim sinh tồn. Thế nhưng không cần nghĩ cũng biết. Cái kia thời gian bọn họ cũng nhất định sẽ trả giá rất lớn. Đương nhiên, những thứ này đều là thành bảo chi chủ suy đoán. Xác định. Lâm Y tương lai thiên sứ vương triều một đến tột cùng biết sẽ không tiếp nhận thành bảo chi chủ cùng du hiệp đầu nhập vào. Không ai có thể duy nhất có thể xác định là quảng cáo cùng Lâm Y là địch, đều đã chết. Nói thí dụ như cái kia vị đã từng đoạt được thú triều hoạt động chiến lực bảng điểm tên thứ tư. Hơn nữa là chúng thần liên minh nghị 143 viên hắc long thành bảo chi chủ. Sẽ chết ở tại trận này trong chiến tranh. Nguyên lai đang ở Boliri cao địa Hắc Long thành bảo chi chủ. Lại xuất lĩnh Hắc Ám cự Long binh đoàn. Vượt qua gần 2.000 km. Chết ở u ám xâm lâm. Thật có thể nói là nghìn dặm tặng đầu người. Lễ nhẹ tình nghĩa nặng. Chúng thần liên minh nội bộ tin tức quần. Mảnh nhỏ tu nhạt. Vì à. Bởi vì phản thiên sứ liên minh chiến bại. Bọn hắn nghị viên chết rồi. Chúng thần liên minh cùng sở hữu 9 vị nghị viên. Mỗi người đều là cao cấp nhất thành bảo chi chủ. Như Hắc Long thành bảo. Hỏa Long chi ổ. Hoàng Kim chi đô. Tinh linh hoa viên chờ. Các loại. Nhưng hôm nay. Chỉ còn lại có 8 cái. Cửu thiếu chưa bao giờ từng nghĩ thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lão Hắc huynh đệ. Đường đường nghị viên cấp thành bảo chi chủ, so với ta còn trước lạnh rơi. Không thể nói lão Hắc thực lực quá yếu. Đang ngồi các vị, cái nào thành bảo chi chủ tự tin có thể thắng được Hắc ca? Muốn trách, chỉ có thể trách Lâm Y thiên sứ thành bảo quá mạnh mẽ. Không phải mạnh mẽ, là cường đại đến biến thái. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Y lại có chiến tranh pháo đài thiên không chi thành. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, Lâm Y vẫn phong tỏa thiên không chi thành tin tức, không có hướng ra phía ngoài tiết lộ nửa điểm. Ta hoài nghi, hắn chính là muốn dụ phản thiên sứ liên minh nhân đi qua tặng đầu người. Cũng có khả năng, Lâm Y vẫn không bạo lộ thiên không chi thành, là vì đối phó chúng ta chúng thần liên minh, T. Đừng nói lời như vậy. Ta cảm giác ra đầu đều ở đây tê dại. Lâm Y cái này nhân loại. Quá âm hiểm. Thiên không chi thành không hiện ra thì cũng thôi đi. Vừa xuất hiện. Trực tiếp đem phản thiên sứ liên minh nhân giết cái ngàn sạch sẽ sạch liền bọn hắn binh chủng đều không có buông tha một con. Quá ác. Đây là đang vào chỗ chết xiết a. Nói. Liền không có cách nào có thể hạn chế một cái thiên không chi thành sao. Ta cũng muốn hỏi, kinh khủng như vậy vũ khí chiến tranh, liền song tử sơn đều trực tiếp cho đánh bể, đổi lại là của chúng ta lâu đài. Đây chẳng phải là một pháo một cái, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế thiên không chi thành, bằng không. Tương lai lâu đài chi chiến, vương triều chi chiến, lại có ai có thể là Lâm Y đối thủ? Thiên không chi thành vừa ra, chúng ta tại chỗ cộng lại cũng làm bất quá. Biện pháp, khuất phương pháp xử lý. Đây chính là một tòa có thể phi ở trên trời cự thành. Tính sao? Dùng pháo đem đánh xuống sao? Lau, đừng nói. Thật vẫn có thể. Chấm, chấm chấm chấm. Nếu thiên không chi thành mặt trên chuyên chở đại pháo. Như vậy rất hiển nhiên. Đại pháo loại vật này nhất định là tồn tại ở cái thế giới này. Chỉ cần chúng ta có thể tuôn ra tương quan bản vẽ. Kiến tạo ra được. Thì có hy vọng pháo oanh Lâm Y thiên không chi thành. Quảng cáo, thông minh a, Lâm Y có thể pháo oanh chúng ta. Chúng ta đây cũng có thể pháo oanh hắn. Liền xem ai có thể đánh cho ai. Các huynh đệ, chúng ta cần phải sử dụng các loại quan hệ. Các loại biện pháp, đem tương tự đại pháo thu vào tay. Vô luận là kiến tạo ở chúng ta tương lai liên minh nơi dùng chân. Hoặc là riêng mình trong pháo đài. Cũng có thể ở một mức độ nào đó hạn chế Lâm Y thiên không chi thành, phàm là chúng ta sở hữu hơn vạn tọa đại pháo. Liền hoàn toàn không cần lo lắng thiên không chi thành, nghe các ngươi vừa nói như vậy. Trong lòng ta ung dung nhiều. Trên thế giới này, không có lực lượng gì là vô địch, luôn có thể tìm được chống đỡ được biện pháp. Sở dĩ, chúng ta căn bản không cần quá mức sợ hãi Lâm Y. Một Calami đại thảo nguyên, hoàng kim chi đô, phong tình ngây người tựa như nhìn lấy trong liên minh nói chuyện phiếm ghi chép. Vừa tựa như vô ý thức soát lấy thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Lâm Y pháo oanh phản thiên sứ liên minh, 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, Hắc Long thành bảo chi chủ cũng đã chết. Hai cái này tin tức, cho nàng quá lớn kinh ngạc, cho tới bây giờ. Nàng đều nội tâm chấn động, khó có thể bình tĩnh. Phong tình trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng giật giật ngón tay. Một cái tin tức phát đến rồi trong liên minh bộ phận quần. Nhất thời, lại độ gây nên một hồi sóng gió lớn. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.